Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1439. Đại Liên Minh, thế giới Thục Sơn ngoại, hạo hạo đáng đáng vô biên vô hạn tu sĩ hội tụ ở chỗ này. Phô thiên cái địa tiên khí ma vụ, yêu vân quỷ mang ở chỗ này tụ họp, toàn bộ đất trời ngũ quang thập sắc. Đạo âm ma tiếu, liên tiếp, ở toàn bộ bầy tu sĩ thể phía trên nhất, một tòa toàn thân đỏ sậm sắc, bề ngoài nhìn lên tựa như một tòa đại lăng mộ cung điện, cao treo ở trong hư không, thả ra kim tiên tầng thứ thật lớn uy thế. Đại lăng trong mộ, hoa quý vô song đại điện nội đường trên, ước chừng 173 cái thế lực người nắm quyền. Giờ phút này tề tụ một đường. Triệu vương gia, lần này chúng ta chung trí thành thành, đồng tâm hiệp lực, hội tụ tới lớn như vậy một cổ lực lượng, định có thể để cho kia Thục Sơn khuất phục. Bưng một ly lục uông uông chung rượu, xích cái khách sạn ông chủ Tiêu Trường Hà, tiến tới một bên tóc tím râu tím trung niên nam nhân trước mặt. Cười nói, Thục Sơn thế lớn, độc chiếm mênh mông sinh cơ. Bây giờ đại kiếp giáng thế, thiên địa đem che, dựa vào cái gì bọn họ có thể trốn vào thánh địa, mà chúng ta lại chỉ có thể ngồi nhìn đại họa lâm đầu. Ngày nay thiên hạ quần hùng hội tụ ở này, chính là muốn hướng bọn họ đòi một cái công đạo. Cười lạnh một tiếng, tóc tím râu tím người đàn ông trung niên, hai tròng mắt một mảng thần quang dung, này tóc đỏ nam tử tên là Triệu Cực. Chính là thập biển trong tiểu thế giới luyện tâm lăng lăng chủ. Kim tiên đại năng, luyện tâm lăng thế lực khổng lồ. Thượng huyền thất thánh phong bị Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử chia cắt sau đó. Luyện tâm lăng liền nhảy một cái trở thành thượng giới trong vũ trụ. Tối cường đại mấy cái một trong những thế lực. Mấy năm nay, thượng giới tương diệt tin tức đã tải toàn bộ trong vũ trụ truyền ra. Tuy không đến nổi người người đều biết, nhưng hướng Triệu Cực lớn như vậy thế lực cường giả, dĩ nhiên là sớm nhận được tin tức, ở nhiều mặt hỏi do phát hiện lần này đại kiếp, cuối cùng mục đích là cuốn hủy diệt toàn bộ thượng giới vũ trụ sau đó. Triệu Cực đầu tiên là một trận ảm đạm cùng như đưa đám. Bản thân hắn cũng là kim tiên đại năng, cùng nhau đi tới, trải qua bao nhiêu lận đận nguy cơ. Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, bây giờ nhưng phải cho một mồi lửa, trở nên hết sạch, làm sao có thể không cảm thấy ảm đạm, mà đang ở khi đó, vừa vặn đụng phải Bạch Mi cùng Quảng Thành Tử đại biểu hai tòa đại giáo. Thu hẹp thượng huyền thất thánh phong, quấn quýt sinh linh hỏa loại, Triệu Cực ngẫu nhiên đang ở tinh thần thánh địa viếng thăm lão hữu, kể lể trong lòng buồn khổ. Kết quả là, những thứ này đại giáo trong tay nắm giữ tránh qua đại kiếp khả năng tin tức. Tự nhiên làm theo rơi vào hắn trong tay. Ở đó sau đó, Triệu Cực liền bắt đầu rồi mưu đồ làm sao có thể ở nơi này nhiều chút cự vô phách thế lực trong tay. Vì chính mình giành được một phần sinh cơ kế hoạch, đang chọn mục tiêu bên trên. Triệu Cực quả quyết lựa chọn Thục Sơn Kiếm Tông. Mặc dù Thục Sơn Kiếm Tông thực lực ở toàn bộ thượng giới vũ trụ đều là không ai dám trêu chọc tồn tại, nhưng so với những bọn họ đó, Liên Sơn Môn cũng không biết ở đâu. Hư vô phiêu miểu cổ lớn dậy, chung quy còn tốt hơn một ít, vì có thể từ Thục Sơn trong tay khu ra một phần sinh cơ. Mấy năm nay Triệu Cực bôn tẩu khắp nơi, dựa vào chính mình khua môi múa mép cùng từng ấy năm tới nay kinh doanh mạng giao thiệp quan hệ. Dần dần cũng kéo một nhánh bàng đại đội ngũ. Dù sao không có ai sẽ nguyện ý ngồi nhìn đại họa lâm đầu. Yên lặng chờ chết. Ở Triệu Cực tận lực tuyên truyền hạ, bọn họ chi đội ngũ này danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Gia nhập người và thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Giống như là quả cầu tuyết như thế. Càng thêm quảng đại, thậm chí cũng vượt ra khỏi Triệu Cực vốn là dự trù. Ngay từ đầu, Triệu Cực còn có chút bận tâm cái mâm quá lớn sẽ không thu lại được. Nhưng rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch. Thực ra số người càng nhiều, ngược lại càng an toàn. Dù sao Thục Sơn lực lượng coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng toàn bộ thế lực chống lại. Huống chi pháp không trách chúng, liền thời điểm đoán đến náo bài rồi. Hắn Thục Sơn cũng không khả năng nhằm vào người sở hữu. Chẳng lẽ hắn còn có thể đem nhiều người như vậy giết hết tất cả? Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Cực càng tứ vô kỵ đạn thu liễm đội ngũ, điên cuồng tuyên truyền, đến cuối cùng lại hội tụ nổi lên một cái khó có thể tưởng tượng đoàn thể. Triệu Cực, bây giờ chúng ta đều tới, lúc nào tìm Thục Sơn nói một chút, cứ như vậy ở nơi này hao tổn là không phải chuyện a. Bên này Triệu Cực cùng Tiêu Trường Hà vừa nói chuyện, một tôn da thịt đen thui, trên bả vai phân biệt khiêng hai khỏa trẻ sơ sinh đầu. Một thân hắc lân trọng giáp, hai tròng mắt một mảnh đen nhánh đại hán đi tới trước mặt Triệu Cực. Đại hán tên là Ti Thiên La, chính là ma đạo thế lực địa ngục bảo bảo chủ. Cùng thời điểm là lần này đại liên minh chung số ít có thể cùng Triệu Cực ngồi ngang hàng đỉnh cấp. Kim Tiên đại năng một trong, thấy Ti Thiên La tới, Tiêu Trường Hà cười một tiếng, không để lại dấu vết đi tới bên cạnh. Lần này đại liên minh tốt xấu lẫn lộn, trong đó không thiếu tính cách vui giận vô thường quái nhân, mà Ti Thiên La chính là trong đó nổi bật nhất một cái. Cộng thêm bản thân lại vừa là Kim Tiên cấp đại năng, thường thường sẽ xuất hiện một câu nói công phu liền mang người giết chết sự tình, cho nên Tiêu Trường Hà nhìn một cái hắn đến, liền mượn cớ rời đi, để tránh ngộ thương chính mình. Nhìn một cái Ti Thiên La, Triệu Cực cũng là không phải rất thói quen người này. Hắn luyện tâm lăng mặc dù cũng là tà đạo tông môn, nhưng cùng địa ngục bảo loại này thuần túy làm ác, không có chút nào trật tự, có thể nói thế lực vẫn có khác biệt rất lớn. Nếu như là không phải coi trọng Ti Thiên La thực lực, Triệu Cực thậm chí sẽ không đồng ý địa ngục bảo gia nhập liên minh bọn họ. Nói nhất định là cần nói, bất quá bây giờ là không phải. Chúng ta cảm thấy nơi này không ít đệ tử trải qua nhiều lần như vậy đại khoảng cách truyền tống, đều là thể xác và tinh thần mệt mỏi, thế nào cũng phải nghỉ ngơi một ít thời gian. Triệu Cực đáp lại, đều tại ngươi, tại sao phải mang nhiều như vậy yếu kê? Chúng ta mấy cái thế lực lớn lấy lên tới không phải tốt, mang theo nhiều người không phải tương đương với là mang theo một đám gánh nặng, không có tác dụng gì, còn lãng phí thời gian. Giễu cợt một tiếng, Ti Thiên La không che giấu chút nào chửi mắng đến, thanh âm không nhỏ, trong điện không ít thế lực người nắm quyền đều nghe, nhưng phần lớn đều là giận mà không dám nói gì. Dù sao Ti Thiên La thực lực đặt ở vậy, Kim Tiên đại năng tuyệt sẽ không người bình thường có thể đắc tội. Ngươi cho rằng là nhân số ít rồi mà nói, Thục Sơn sẽ lý tới chúng ta sao? Đây chính là Thục Sơn, thượng giới tối cường đại tông môn, ngoại trừ những cổ đó lớn dậy, toàn bộ thượng giới vũ trụ cũng không có bất kỳ một nhà tông môn thế lực dám chống lại, bao gồm nguyên lai Thượng Huyền Thất Thánh Phong. Lần này nếu như là không phải quấn quýt nhiều như vậy đồng đạo, sợ là chúng ta mới vừa đến này, nghênh đón chúng ta chính là Thục Sơn những thứ kia kinh khủng kiếm tiên. Ngươi biết không? Bị thái độ của Ti Thiên La vừa tới có chút phiền não, Triệu Cực chịu đựng mắng to ý tưởng, từng chữ từng câu cùng Ti Thiên La giải thích, bị Triệu Cực nghiêm túc giọng có chút xúc động. Ti Thiên La thu liễm mấy phần càn rỡ tâm tình, chúng ta đây muốn tại bực này tới khi nào? Trước tiên nghỉ ngơi chỉnh một tháng đi, một đường chạy tới nơi này, ta người không mệt, người thủ hạ cũng mệt mỏi. Nếu như, bên này Triệu Cực lời còn chưa nói hết, ngoại giới một đạo kinh khủng hình rồng kiếm quang đã nặng nề đánh vào tòa này luyện tâm lăng bên trên, muốn nổ tung lên uy lực cực lớn, thiếu chút nữa đem luyện tâm lăng toàn bộ đánh bay. Tao đòn nghiêm trọng này, luyện tâm lăng bên trong trưởng môn phủ chủ một đám người nắm quyền, đều đuổi bận rộn từ luyện tâm lăng trung bay ra, nhìn một chút đến tột cùng là phát chuyện gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.